Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 1019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt oán hận của cô cũng có thể hóa thành dao, trực tiếp bắn về phía Lăng Mặc. Lăng Mặc cũng bất lực. Trước đây, khả năng kiểm soát của anh luôn rất xuất sắc, nhưng khi bắt đầu cuộc vui mới vào tối hôm qua, thì anh đã không thể cứu vãn tình thế. Vốn dĩ Lăng Mặc dự định sẽ dỗ dành cô mấy câu, nhưng Hạ An Nhiên không đợi đối phương mở lời, cô vươn tay chỉ vào cửa. Anh đi ra ngoài cho em. Lăng Mặc người đã được thỏa mãn về thể chất và tinh thần, anh tự giác đặt quần áo xuống, chủ động rời đi. Hạ An Nhiên thấy vậy, cô càng tức giận hơn. Nhìn xem, đây chính là một người đàn ông tồi điển hình mặc quần xong thì bỏ đi. Hạ An Nhiên nhanh chóng mặc quần áo tử tế. Sau đó cô rời khỏi phòng làm việc. Rồi sau đó, cô chạy thẳng tới nơi đã hẹn với Bùi Kỳ. Đây là một club tư nhân. Trong thời gian rảnh rỗi của ngày thường, Bùi Kỳ chỉ thích tới những nơi này. Hoàn cảnh vô cùng tuyệt. Sau khi đến phòng riêng, Bùi Kỳ dùng ánh mắt chế nhạo nhìn chằm chằm vào Hạ An Nhiên. Y ra, anh còn lo lắng em sẽ không thể xuống giường được. Đấy, vẻ mặt của Hạ An Nhiên tràn đầy ghét bỏ. Anh họ nhà anh không có năng lực để khiến em không thể xuống giường được. Bùi Kỳ trực tiếp phun ra. Rồi sau đó, anh ấy nhìn vẻ mặt giận dữ của Hạ An Nhiên. Anh ấy không nhịn được nghiêm túc hỏi. Không thể nào. Anh ấy thật sự không thể khiến em thỏa mãn sao? Hạ An Nhiên cạn lời. Đây là kiểu gia đình gì thế? Bùi Kỳ nói chuyện đồi trụy một cách tùy tiện. Mà tên cầu đàn ông Lăng Mặc đó, trực tiếp dùng cơ thể để làm ra những chuyện đồi trụy. Vẻ mặt của Hạ An Nhiên trở nên kỳ lạ. Cô vô cùng bội phục cảm thán. Gen tổ tiên nhà anh thật sự rất mạnh. Rõ ràng là Bùi Kỳ đã hiểu lầm lời nói của Hạ An Nhiên, em đừng bôi nhỏ anh, mọi tình hình của anh đều bình thường, còn tại sao Diêm Vương sống đó lại không được, có thể là bởi vì anh ấy chịu áp lực quá lớn. Anh ấy đưa ra một đề nghị thích đáng, nếu không thì em hãy bồi bổ cho anh ấy một số loại ma ca, loại dược phẩm tăng cường sinh lý, giúp phụ nữ có được đời sống tình dục viên mãn. Hạ An Nhiên, bồi bổ cái con khỉ, anh cần phải phát tiết ra. Cô ném cho anh ấy một ánh mắt lạnh lùng và nhắc nhở. Anh vẫn chưa kết hôn, nên anh đừng nói chuyện khiêu dâm với một người phụ nữ đã có chồng như em. Bùi Kỳ, anh không thể tìm hiểu rõ trước khi cưới. Sao? Hạ An Nhiên vô tình nói. Anh nói giống như anh đã có đối tượng kết hôn rồi vậy. Cách chương.